Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144, là ngươi. Không phải ta thì làm như vậy, Viêm Bắc nói, bất quá trước phải phòng chế ra một người ở chỗ này ngăn chặn phía ngoài những thị vệ kia, lại đem hoàng cung những thị vệ kia hấp dẫn tới. Viêm Bắc trầm ngâm nói, hệ thống cho chấm phục chế một cái thần võ phi hổ. Viêm Bắc tâm lý ra lệnh, phục chế bản đầy đủ thần võ phi hổ, vẫn là vẻn vẹn phục chế hắn người này, lại hoặc là vũ kỹ. Hệ thống hỏi, bản đầy đủ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, thần võ phi hổ thân phận tôn quý, thiên phú cường đại, đa mưu túc trí, thực lực mạnh mẽ, phục chế bản đầy đủ muốn 400.000 năng lượng điểm. 400.000 năng lượng điểm, đích thật là không nhiều. Viêm Bắc gật gật đầu, khẳng định a, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, 1.000.000 phục chế 3 cái đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, ngươi lại 4 bỏ 5 lên, muốn hay không chấm dạy dỗ ngươi phép tính? Viêm Bắc hỏi, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng, viết sao 3 con số, cái này không là được rồi. Ngươi thật coi chấm không biết ngươi công phu sư tử ngoạm, thì thần võ phi hổ tên phế vật kia còn giá trị 400.000 năng lượng điểm, chấm một cái đánh 3 người bọn hắn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem thẻ màu vàng bóp nát, 3 đạo kim quang lóe lên, ban đầu xuất hiện 3 cái mặc lấy y phục dạ hành trung niên nam nhân, toàn bộ mang theo khăn mặt màu đen, gặp qua bệ hạ. 3 người cung kính hành lễ nói, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là Tào Thực, ngươi gọi Tào Trương, ngươi gọi Tào Nhân. Viêm Bắc ra lệnh, đa tạ bệ hạ ban tên cho. Tào gia tam huynh đệ cung kính nói, đi thôi, cho chấm ngăn chặn bọn họ, tốt nhất đem hoàng cung bên kia tất cả thị vệ hấp dẫn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tào gia tam huynh đệ cung kính đáp, ngay sau đó liền xông ra ngoài, hướng về thị vệ phía ngoài xông tới giết. Chấm cũng nên hành động. Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái, thi triển lăng ba đạp thiên bộ vội vàng hướng về bên ngoài tiến đến. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, theo Tào gia tam huynh đệ ở chỗ này đại sát đặc sát, 3 vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, tạo thành lực sát thương là phi thường to lớn, căn bản cũng không phải là bọn này phổ thông thị vệ đủ khả năng ngăn cản được. Nhị hoàng tử trong phủ tinh nhuệ đều đã bị hắn mang đến hoàng cung, lưu tại nơi này chỉ là phổ thông thị vệ, còn có một số binh tôm tướng cua, căn bản là không cách nào ngăn cản Tào gia tam huynh đệ. Ngắn ngủi vài phút bên trong, cũng đã bị Tào gia tam huynh đệ giết không còn một mảnh. Sau đó tại nhị hoàng tử thị vệ cầu cứu phía dưới, thủ vệ hoàng cung quân đội hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, 20.000 tên đại quân, còn có một số cường giả, thậm chí thì liền đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử tại bọn họ phụ hoàng dẫn dắt phía dưới, đều hướng về bên này chạy đến. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào dám can đảm ở địa bàn của bọn hắn đại sát đặc sát. Xem bọn họ Lam Long quốc hoàng thành vì không có gì, hoàng cung binh mã bị điều một nửa, còn lại một nửa, có thể nói là phòng thủ vô cùng yếu kém. Viêm Bắc vô thanh vô tức xuất hiện tại hoàng cung phía dưới tường thành. Thành tường cũng không tệ, rất cao, nhưng lại không cách nào ngăn cản chấm. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, từ dưới đất vọt lên, dẫm lên thành tường hướng về phía trên nhanh chóng vọt tới. Mấy hơi thở sau đó, Viêm Bắc cũng đã bay qua thành tường. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiến vào hoàng cung, Viêm Bắc trực tiếp hướng về quốc khố sờ soạng. Bất quá Lam Long quốc khố cùng Viêm Long quốc khố vị trí khác biệt. Sờ soạng nửa ngày, Viêm Bắc cũng không có tìm được quốc khố ở đâu. Vẫn là tìm người hỏi một chút xem đi. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn một vị cung nữ ở nơi đó lén lén lút lút. Giống như tại làm chuyện xấu xa gì. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, nắm lấy cổ của nàng, đem nàng từ dưới đất nhấc lên, nói cho bổn tọa quốc, ngươi tới rồi, chủ nhân nhà ta đã chờ ngươi rất lâu, nhanh điểm thả ta ra, ta mang ngươi tới. Cung nữ đánh gáy Viêm Bắc, nghe, đây là cái gì tình huống? Viêm Bắc không hiểu, cung nữ đẩy ra bàn tay của hắn, đối với hắn vẫy tay, sau đó mang theo hắn hướng về phía trước đi đến. Viêm Bắc cũng là mộng dựng lên, chẳng lẽ có người giống như hắn, cũng muốn đánh quốc khố chủ ý. Ngươi đừng lo lắng a, nhanh điểm tới, không phải vậy đợi chút nữa cấm vệ quân liền đến. Cung nữ vội la lên, Viêm Bắc gật gật đầu, cấp tốc đi theo, có người chủ động dẫn đường. Muốn so hắn đơn độc đi tìm muốn thuận tiện rất nhiều. Cùng ở tên này cung nữ sau lưng, đi đều là tiểu đạo, rẽ trái lượn phải, càng là kiên định Viêm Bắc ý nghĩ trong lòng. Có người ôm lấy cùng giống như mình chủ ý, tại đánh Lam Long quốc khố chủ ý. Một hồi sau đó, cái này cung nữ mang theo Viêm Bắc tại một chỗ cung điện nơi này ngừng lại. Đi vào nhanh một chút đi. Chủ nhân nhà ta đã chờ ngươi rất lâu. Cung nữ thúc giục nói. Ngươi xác định chính là chỗ này. Viêm Bắc lần nữa phủ. Trước mắt tòa cung điện này, thấy thế nào cũng không giống là quốc khố a. Liền trọng binh đều không có. Quốc khố cọng lông. Nói nhảm. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Đi vào nhanh một chút. Cung nữ không kiên nhẫn còn nói. Mở cửa phòng. Đem Viêm Bắc đẩy vào, sau đó lại đóng cửa phòng lại. Ngươi nhanh điểm, chỉ có một canh giờ, một giờ sau đó nhất định phải rời đi. Cung nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Viêm Bắc trực tiếp im lặng. Cái này đặc mã làm tặc, đều đã quy định tốt thời gian, bất quá đã đều đã tới. Viêm Bắc trong lòng cũng hiếu kỳ, cái này cung nữ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Sau đó hướng về bên trong đi đến, mỏng chướng lụa mỏng, nến đỏ lay động, tại trên giường ngồi đấy một vị tuyệt mỹ giống như cô gái trẻ tuổi. Là ngươi, ngươi tên hèn nhát này, ta liền biết ngươi nhất định không bỏ xuống được ta. Nhất định sẽ tới, tối nay biểu hiện của ngươi coi như không tệ. Tính ngươi vượt qua kiểm tra, bất quá ta cũng không phải tùy tiện như vậy ngươi. Ngươi ăn về sau. Nhất định muốn mang ta cao chạy xa bay. Cô gái trẻ tuổi ngượng ngùng nói. Không phải ta. Viêm Bắc tâm lý nói nghiêm túc. Không đợi hắn kịp phản ứng, cô gái trẻ tuổi cũng đã lao đến. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ra khỏi phòng. Vừa mới phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng một dạng. Chính mình là đến trộm cắp quốc khố. Đần độn u mê bị người lôi kéo tiến vào cung điện. Tốt, ngươi nhanh điểm rời đi đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn đường cũ trở về. Cung nữ nhắc nhở, cũng mặc kệ Viêm Bắc là phản ứng gì. Mở ra cửa điện đi thẳng vào, lại đem điện cửa đóng lại. Viêm Bắc lần nữa im lặng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Chấm đều không có mở miệng. Các người cũng đã thay chấm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sau đó lại chiếm chấm tiện nghi. Còn muốn chấm đường cũ trở về. Lắc đầu, Viêm Bắc không suy nghĩ thêm nữa nó. Việc cấp bách là tìm tới Lam Long quốc khố chỗ. Dưới chân một chút, xông vào trong bóng đêm. Có vừa mới giáo huấn, Viêm Bắc lần này sẽ không lại phạm như thế sai lầm. Trực tiếp đánh ngất xỉu một cái tiểu thái giám, sau đó kéo tới không ai địa phương, ép hỏi quốc khố hạ lạc, hỏi ra về sau, đem hắn giải quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung,